hắn cùng Công Tôn và Lan Khắc Minh đã đi thăm chỗ tị nạn của Bách Tín Bình Trung Thành rồi. Thị vệ nói Hạ Nhất Hàng trước khi rời đi có thông báo. Nói rằng ba người bọn họ rất có thể sẽ đến, để cho bọn họ tiến vào trong chướng ngồi chờ một lát. Hắn trở về có hơi muộn, bọn người Triển Chiêu vừa vào đến cửa liền ngửi thấy một mùi khét lẹt nồng đượm. Lâm Dạ Hòa bịt mũi, Hạ Mụ ở trong lều đốt cái quái gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn đến vật đã cháy sạch bên trong chậu than. Chỉ còn sót lại một màu da dê, đối với mọi người vẫy vẫy tay. Chỉ thấy bên trong chậu than là một đống tro tàn, nhìn tấm bản đồ thôn thì chỉ mới được phá lại ban nãy nay lại bị cháy sạch chỉ còn dư lại một mẩu nhỏ. Cứ như thể là tiện tay ném vào bên trong chậu than vậy. Ba người liếc mắt nhìn nhau chớp chớp mắt rồi lại nhìn sang xa bàn chỉ thấy vị trí của thôn thi trì bị một cái nghiên mực đè lên. Toàn bộ đống cát trên thôn thi trì đều bị san bằng. Ba người hai mặt nhìn nhau này là cái thể loại gì đây? Ăn xong cơm tối, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi tiến vào quân trướng của Triệu Phổ thu thập bát đũa. Nguyệt Nha Nhi dọn cái bát không? Thần Tinh Nhi nghiêng đầu nhìn khối gỗ xếp hình được đặt trên bàn của Triệu Phổ. Chỉ thấy Cửu Vương gia đứng trên mặt ghế, một đống xếp gỗ từng cây một được dựng thẳng, chồng chất lên nhau cao cỡ một người. Lung lay sắp đổ khiến người xem phải kinh hồn bạt vía. Sau khi cầm khối gỗ cuối cùng chất lên trên, Triệu Phổ từ trên mặt ghế nhảy xuống. Thần Tinh Nhi hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ, vương gia ngài đang chơi trò gì vậy? Triệu Phổ chỉ vào tòa khối gỗ thật cao, nói với Thần Tinh Nhi, thổi một hơi thử xem, thổi một cái sẽ đổ hết cả đám đó. Thần Tinh Nhi nghi hoặc, tuy nhiên vẫn cứ bước tới, cúi người thổi một hơi. Theo hơi thở nhẹ nhàng mà tiểu nha đầu thổi ra, chỉ thấy tòa một tháp thật dài ầm ầm ngã xuống, một đầu thì rơi xuống mặt đất, đầu còn lại thì đáp xuống cạnh bàn. Thần Tinh Nhi nhăn mũi, "A, vương gia, ngài chơi ăn gian hay nha?" Miệt Nha Nhi nói, "Con tưởng rằng những khúc gỗ này rời rạc nhau, hóa ra đều được dính lại, thảo nào không bị đổ." Triệu Phổ mỉm cười, "Đương nhiên là ăn gian. Nếu không ăn gian thì còn gì thú vị nữa. Ha ha, cách chương.